Độc gia chuyên sủng, chương 235, Bảo Bảo ký 1, góc truyện audio.com. Quý Hào chết, con trai của hắn được Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang hai người anh trai cùng cha khác mẹ nuôi nấng. Quý phụ đặt tên là Quý Hạo Thiên. Thời điểm Quý Hạo Thiên đến ở trong nhà Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang. Đã 1 tuổi rưỡi gần 2 tuổi, Quý phụ nói muốn Quý Tiêu Dương hảo hảo giáo dục Quý Hạo Thiên. Chờ Quý Hạo Thiên có thể công ty quản lý, hai người bọn họ mới có thể hoàn toàn buông tay đi qua du sơn ngoạn thủy. Nhàn nhã sinh hoạt, thời điểm nhìn thấy Quý Hạo Thiên xinh đẹp giống như một búp bê tinh xảo. Đôi mắt Quý Thần Quang tỏa sáng, vui mừng ôm lấy Quý Hạo Thiên, ở trên gương mặt béo ị của nó hung hăng hôn một cái. Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn lông mày hơi nhíu lại. Ý vị thâm trường hô một câu thần thần âm thanh ôn nhu mà kéo dài. Nghe vậy, Quý Thần Quang bất thình lình cảm giác trên lưng có điểm điểm lạnh cả người. Trong lòng mơ hồ biết tiếng gọi này này của anh hai đại biểu cái gì. Ngẩng đầu đối Quý Tiêu Dương nở nụ cười anh hai, thanh âm mềm mại nhu nhu có chút ý lấy lòng, không giấu vết đem Tiểu Hạo Thiên một lần nữa bỏ vào trong xe trẻ em. Lại đây, Quý Tiêu Dương đối Quý Thần Quang giơ tay lên, Quý Thần Quang hơi chần chờ một chút, sau đó, mày xẹt xẹt ngồi xuống bên người Quý Tiêu Dương anh hai. Lập tức cười tươi như hoa, ở trên miệng Quý Tiêu Dương hôn một cái. Mẹ nha không chờ Quý Tiêu Dương nói chuyện, Tiểu Hạo Thiên bị bỏ quên ở một bên không cam lòng vẫy vẫy đôi tay nhỏ bụ bẫm. Thịt đô đô muốn nói lại thôi, mồm miệng ngọng nghịu nói không rõ. Theo động tác nói chuyện, khóe miệng không khống chế được chảy ra nước dãi sáng lấp lánh. Quý Tiêu Dương hai tay ôm chặt lấy Quý Thần Quang, khóe mắt liếc Tiểu Hạo Thiên một cái, đáy mắt chợt lóe ý cười giảo hoạt. Cúi đầu ở trên môi Quý Thần Quang hung hăng hôn một cái, sau này không cho loạn hôn người khác. Sẽ không, Quý Thần Quang gật đầu như gà con mổ thóc. Cậu biết mà, mẹ nha không người nào để ý đến Tiểu Hạo Thiên. Thân thể mập mạp của Tiểu Hạo Thiên động càng thêm lợi hại. Trực tiếp làm cho xe trẻ em chuyển động. Phương hướng chính là hai anh em Quý gia đang ngồi trên ghế salon. Tiểu Hạo Thiên này không thể so Quý Thần Quang, thời điểm sinh ra đã là một mập oa oa nặng 8 cân. Được quý phụ quý mẫu mang theo nuôi hơn 1 năm, dùng cái gì cũng đều là tốt nhất, sủng sắp lên đến trời rồi. Lúc này mới 1 tuổi không tới 2 tuổi, nhìn lại như 3, 4 tuổi, lực lượng này càng là lớn lạ kỳ, toàn bộ chính là một tiểu ma đầu tái thế. Quý phụ cùng quý mẫu hai người bởi vì cháu trai nhỏ này quá nghịch ngợm. Thật sự là chịu không nổi, lúc này mới đem Tiểu Hạo Thiên đưa đến nhà Quý Tiêu Dương. Để cho hai anh em bọn họ đi chịu dằn vặt, 1 cân của TQ bằng 0,5 kg, vào lúc này, Tiểu Hạo Thiên thừa dịp Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương hôn cắn cắn không biết chán. Trong nháy mắt liền đem xe đẩy đến cạnh ghế salon. Sau đó, Tiểu Hạo Thiên thông minh ở trong xe vừa đạp vừa bò vừa bắt. Ra một thân mồ hôi cuối cùng cũng lật tới trên ghế salon. Nhìn hai người anh vẫn ở chỗ cũ hôn đến khó chia lìa. Tiểu Hạo Thiên ánh mắt sáng lóng lánh lóe lên. Nhấc lên cái mông mập của bản thân, miệng với hàm răng không chỉnh tề nứt ra, nước dãi theo khóe miệng một đường chảy dài xuống. Mẹ nha, mẹ rốt cục bò đến. Tiểu Hạo Thiên ngoác miệng ra, mục tiêu đối chính là hai anh em Quý gia đang hôn môi. Thân thể hung hăng nhào đến, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang hai người đang hôn đến cao hứng. Tà hỏa đã oanh oanh liệt liệt dấy lên, Quý Tiêu Dương tay cũng không thành thật bắt đầu hành động. Hai người đều đắm chìm trong sự tốt đẹp này. Căn bản liền quên mất tiểu ma đầu vừa được quý phụ đưa tới. Lúc trước bọn họ thỉnh thoảng lại ở trên ghế salon này trình diễn một màn đông cung sống. Lúc này đang chuẩn bị động tác kế tiếp, một đôi môi mềm mại mang theo mùi sữa thơm, ngạnh sinh sinh nhào vào ngang giữa bọn họ. Việc này vừa xảy ra, cái gì tà hỏa đều tát, Quý Thần Quang đỏ mặt cúi đầu không nói. Quý Tiêu Dương đầy mặt âm trầm đem Tiểu Hạo Thiên đang ở giữa bọn hắn đặt sang một bên. đôi mắt hung tợn nhìn nó. Ai biết, Tiểu Hạo Thiên căn bản cũng không sợ, ánh mắt này nó ở trên người quý phụ đã thấy nhiều. Đã luyện thành kim cương bất hoại thân, trái lại vỗ tay bốp bốp, không có sợ hãi cười đến như cái thằng nhóc ngốc. Ha ha, nghe tiếng cười vang thanh thúy này, Quý Tiêu Dương chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, gương mặt càng thêm lạnh lẽo, vẫn như cũ phát hiện, hắn càng nghiêm túc nhãi con này càng cười lớn. Chuyện càng làm cho người ta tức giận đến thổ huyết là thằng nhãi này cứ nhiên bỏ a bỏ. Trực tiếp chổng mông về phía Quý Tiêu Dương. Mặt hắn càng ngày càng hắc trầm. Quý Thần Quang lập tức nhịn không được. Phốc một tiếng bật cười. Một giây sau, cậu cảm giác được mình bị theo dõi. Cách chương.